Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25. Chương 25 một đám hài tử. Mạch Á Nam đem trên bàn cơm nhưng đóng gói ăn thịt dùng sạch sẽ vải bố trắng trang lên. Rồi sau đó từ vị trí thượng rời đi. Đi đến Liên Thanh trước mặt. Ý đồ bắt lấy Liên Thanh tay, Liên Thanh lại nhích người né tránh Mạch Á Nam. Lạnh giọng quát lớn, đừng chạm vào ta. Mạch Á Nam ách ngôn, vừa rồi Liên Thanh là có thể chảo nàng, hiện còn không chuẩn Mạch Á Nam chạm vào nàng. Cái này nữ hài cũng giống nhau kỳ quái, ta ẩn thân có thể trực tiếp từ nơi này rời đi. Mạch Á Nam muốn mang Liên Thanh đi một chỗ, nhưng không có phương tiện trực tiếp hiện thân qua đi. Liên Thanh nhăn ở mày hỏi, ngươi ẩn thân còn có thể mang theo người khác? Ân, ta chỉ cần đem dị năng truyền lại đến trên người của ngươi, bắt lấy ngươi, ngươi là có thể cùng ta cùng nhau ẩn thân. Mạch Á Nam cũng không sợ bị Liên Thanh phát hiện chính mình dị năng đặc điểm, dù sao Liên Thanh đều biết nàng có dị năng. Ngươi dị năng thật đúng là hảo xử. Liên Thanh chọn Nga Mi, hai tròng mắt nửa mị. Mạch Á Nam lại lần nữa mở miệng, có cho hay không ta dắt ngươi tay? Liên Thanh chưa thể nghiệm quá ẩn thân cảm giác, tới hứng thú sau, hào phóng vươn tay, mảnh khảnh cánh tay bị Mạch Á Nam một phen kéo lấy. Mạch Á Nam túm Liên Thanh rời đi nhã gian, từ tửu lầu hai tầng hạ đến một tầng. Một người điếm tiểu nhị bưng đồ ăn cùng Liên Thanh hai người sai thân mà qua. Nếu không phải Mạch Á Nam lóe mau, hai bên khả năng liền phải đụng phải. Liên Thanh hồ nghi mà nhìn chằm chằm hai chỉ chộp vào cùng nhau tay, chẳng lẽ là các nàng hai cái hiện tại đã ẩn thân, đi ở trên đường cái, hai người hoành hành xông loạn, lại là chủ động né qua người đi đường, bởi vì người đi đường căn bản nhìn không thấy các nàng hai cái, liền sẽ không tránh né nhường đường, vòng đi vòng lại. Đi tới một cái hẻm nhỏ khẩu, từ từ ngươi đừng như vậy hung, sẽ dọa đến bọn họ. Mạch Á Nam ngừng ở đầu hẻm, ra tiếng cảnh kỳ Liên Thanh một câu. Mạch Á Nam thanh âm là cố tình đè thấp. Liên Thanh suy đoán là bởi vì ẩn thân thời điểm, cũng không sẽ giấu đi thanh âm, thấy Liên Thanh không phản ứng chính mình. Mạch Á Nam cũng không bạch thảo không thú vị. Bước ra bước chân lãnh, Liên Thanh hướng đầu hẻm trong nghề đi, tới rồi một gian lụi bại phòng nhỏ. Trước mặt, Liên Thanh cười khẽ một tiếng. Này nhà ở cùng cố gia phế viện có một so. Mạch Á Nam nghe được Liên Thanh tiếng cười, không vui mà buông lỏng ra Liên Thanh tay. Nàng cho rằng Liên Thanh là dùng cao đẳng người ánh mắt khinh thường này đó bần cùng sân, ngươi đừng hiểu lầm. Nhà ta cùng này không sai biệt lắm. Liên Thanh cơ hồ không vì chính mình hành động làm giải thích. Nhưng mà nàng hôm nay khó được miệng vỡ giải thích một câu, Mạch Á Nam mới sẽ không tin Liên Thanh. Chuyện ma quỷ, nhưng mang theo Liên Thanh tới nơi này. Lụi bại phòng ốc Liên Thanh ái có vào hay không, mở ra nhà ở gỗ mục môn. Một cổ không tốt lắm nghe hương vị tan ra tới, Mạch Á Nam chú ý tới Liên Thanh cũng không có nhíu mày. Tâm tình tốt hơn một chút điểm. Dám vào tới sao? Vì sao không dám? Liên Thanh nói xong, đuổi kịp Mạch Á Nam, là tiểu nam tỷ tỷ đã trở lại. Khẳng định cho chúng ta mang ăn ngon. Trong phòng truyền ra hài tử đơn thuần tiếng ồn ào, Liên Thanh dùng cảm giác có thể tra xét đến. Này tòa lụi bại căn nhà nhỏ, trang không dưới 10 cái hài tử, trong lòng có hoặc. Bước chân nhanh hơn không ít, Mạch Á Nam lại mở ra một phiến môn. Một đống hài tử tễ ở cửa, vươn gầy yếu tay nhỏ ở Mạch Á Nam bên hông sờ loạn, tiểu nam tỉ tỉ mang theo ăn ngon thì thịt cho. Các ngươi, đừng nóng vội nga tương đương. Mạch Á Nam từ cổ tay áo đem đóng gói tốt ăn thịt đem ra, bọn nhỏ ngửi được mùi hương càng cao hứng. Nhưng bọn hắn không có đoạt, ngược lại an tĩnh lại. Chờ đợi tiểu nam tỉ tỉ phát phái đồ ăn cho bọn hắn, Liên Thanh nhìn chằm chằm một màn này. Trong lòng nghi hoặc làm như giải khai. Hết chương.